Ngày đó huynh cùng ta bàn chuyện kinh doanh, ta lại không có cảm giác được nhỉ? Lâm Vãn Vinh biết nàng ta đang trả thù chuyện bắt chẹt nàng ở Thực Vi Tiên, nhưng đối với việc này hắn tịnh không có hối hận. Kinh doanh là phải như vậy, da mặt mỏng thì đừng nên nghĩ tới việc kiếm tiền. Thấy Lâm Vãn Vinh không nói lời nào, Lạc Ngân liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: Lâm đại ca, ta nói như vậy huynh có tức giận hay không? Tiểu thư này thật biết liên tưởng, Lâm Vãn Vinh cười nói: ta không có tức giận, ta chỉ là muốn nói cho cô, nếu có lần nữa như vậy ta cũng sẽ làm y như thế. Lạc Ngân cười duyên nói: Lâm đại ca, huynh cùng người ta nói chuyện thiệt làm cho người ta run sợ mà. Lạc Ngân này là tỷ tỷ của Lạc Viễn, vừa là tài nữ, ta đối với tài nữ không có hứng thú mà lại còn hay trêu chọc, không cần phải Tiểu Lạc phải khuyến cáo. Nhớ lại những lời Tiểu Lạc khuyên bảo ngày ấy, Lâm Vãn Vinh trong lòng cười thầm, liếc mắt nhìn Lạc Ngân cũng không đáp lại. Lạc Ngân thấy hắn cũng không có ý chủ động cùng mình nói chuyện, nhân tiện nói: Lâm đại ca, huynh hãy chỉ cho ta châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đó là những nơi nào, có thể cấp cho ta bản đồ xem không? Ta thật sự rất tò mò. Ê, Lạc tiểu thư như thế nào lại có hứng thú, không phải muốn làm hàng hải gia chứ? Lâm Vãn Vinh cười cười nói, trong lòng lại cảm thán: Lạc Ngân này tuy là thân nữ nhi, so với rất nhiều nam nhân lại có kiến thức hơn. Không chỉ có lòng hiếu kỳ mãnh liệt mà cũng có lòng ham học hỏi mãnh liệt, có thể là một đệ tử có thể giáo huấn được. Hắn liền lấy ra cây bút tùy thân, lại lấy ra một tờ giấy, trên mặt giấy vẽ ra một cái hình tròn thật to. Chúng ta bây giờ đang ở địa phương này, tên nó là địa cầu hình tròn, chia làm hai bán cầu, Nam Bắc. Lâm Vãn Vinh ngừng bút sau khi đã giảng giải cho Lạc Ngân xong và đứng lên. Lạc Ngân lần đầu tiên tiếp cận với thế giới mới, tự nhiên là có nhiều vấn đề cần nói. Thấy giảng đồ của Lâm Vãn Vinh vẽ liền không ngừng hỏi nhiều vấn đề. Lâm Vãn Vinh đem những gì mình biết trả lời nàng, khái quát những địa phương mà mình đã đi qua. Lạc Ngân trợn mắt há mồm than giảng: Hey, Lâm đại ca, nếu không phải hôm nay có người điểm tỉnh ta, ta sợ cả đời này chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này thiệt là thần kỳ, ta thật muốn đi đến những nơi theo ngươi nói là châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đến tận mắt nhìn xem. Lâm Vãn Vinh nghe tới đó liền nhớ tới Tiêu Thanh Tuyền. Ngày đó cùng nàng đề cập tới những vấn đề này, nàng chẳng phải cũng nói ra những lời cảm khái như thế sao? Ngày 7 tháng 7 còn xa mới tới, cũng không biết nàng bây giờ ở đâu. Nhà đầu này làm hải lão công phải nhớ mong như vậy, đến lúc đó nhất định phải đánh vào mong nàng. Lâm đại ca, Lâm đại ca. Tiếng kêu của Lạc Ngân kéo Lâm Vãn Vinh thoát khỏi suy tưởng, hắn a một tiếng quay sang Lạc Ngân hỏi: "À, ngươi nói gì, Lạc tiểu thư?" Lạc Ngân chu môi lên: "Ta nói là ngươi có đưa ta đi được không?" "Đưa đi?" Lâm Vãn Vinh cầm bút chì trong tay lắc lắc. "Ôi trời ơi, đi trốn ư?" Việc này hắn chưa từng nghĩ qua nên cũng không biết là nguy hiểm đến mức nào. Ngoài ra Lạc lão gia là cha của nàng, Lạc Viễn lại là em trai của nàng, bỏ trốn thế này có đáng không đây? Lâm Vãn Vinh nói với Lạc tiểu thư: "Nè, Lạc tiểu thư, nàng có phải là đang phiền não chuyện gì không? Bỏ trốn à? Việc này nói thì dễ nhưng nghe thì chẳng dễ chút nào nha." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngân chợt đỏ hồng lên một chút, nói sẵn giọng: "Lâm đại ca, huynh nói dư dẫn cái gì đó, cái gì mà bỏ trốn?" Lâm Vãn Vinh kêu lên một câu: "Vậy chứ vừa rồi nàng nói với ta cái gì?" Lạc Ngân vừa buồn cười vừa thẹn thùng trả lời: "Muội hỏi rằng huynh có thể dẫn muội đi Thiên Sơn đảo Hải Nam không? Nghe huynh nói về nơi đó muội rất là háo hức. Huynh đã tới đó rồi á, nên có thể đồng hành với muội được không?" Gà, hóa ra là như vậy. Hắn giờ mới hiểu ra ý tứ của nàng, khổ thân tốn mất cả nửa ngày suy luận lung tung. Còn tưởng rằng nữ nhân thời nay tư tưởng thật cởi mở, thì ra chỉ là tự tác đa tình. Lạc Ngân thấy hắn nửa ngày không hồi đáp, dỗ dàng nói: "Lâm đại ca, thật sự là muội rất muốn đến đó." Lâm Vãn Vinh chỉnh sắc mặt nói: "Ôi, Lạc tiểu thư à, ta có thể hiểu tâm trạng của nàng, nhưng ta và nàng không có giống nhau, ta có rất nhiều việc phải làm, còn phải chăm lo cho gia đình nữa. Việc du sơn ngoạn thủy thế này có lẽ 10 năm nữa thì được."

sẽ có lẽ vĩnh viễn chỉ là hy vọng mà thôi. Nàng thở dài nói, Lâm ca, bản đồ này có thể tặng cho muội được không? Hay không có thành vấn đề. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói một cách tự nhiên, không chỉ là một bức vẽ này, nàng muốn bao nhiêu ta vẽ cho nàng bấy nhiêu. Lạc Ngân giữ chặt bức tranh vào ngực, như thể sợ nó bay mất. Nhìn cây bút kỳ lạ trong tay Lâm Vãn Vinh, nàng cười nói. Cái này là cái mà Sảo Sảo đã nói là chiếc bút chì à. Quả nhiên nó đứt khác với chiếc bút lông mà chúng ta hay sử dụng, mà tư thế cầm bút của huynh cũng thiệt là kỳ quái. Lâm Vãn Vinh đáp một cách thật thà. Ồ, ta căn bản là không có sử dụng bút lông mà. Lạc Ngân nở nụ cười mỉm. Nếu Lâm đại ca không chế văn thâu chữ xấu, muội có thể chỉ huynh chút. Hôm nay Lạc Ngân mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, tương phản với làn da trắng như tuyết và đôi má ửng hồng. Dáng nàng dong dỏng cao, lúc này đang đi rất gần với Lâm Vãn Vinh, hắn ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng từ thân thể nàng, tim chợt đập loạn lên. Tuy đối với Lạc Ngân hắn tuyệt đối chưa nảy sinh tâm tư gì khác, nhưng tài nữ bẩm sinh này có dung mạo sánh ngang với Tiêu Thanh Tuyền, còn nụ cười có thể sánh với Tần Tiên Nhi được, như trăm hoa đua nở, làm cho người ta tưởng tượng liên miên, có muốn đứng yên cũng thật là khó khăn. Hắn thầm nhủ trong lòng, ai tiểu cô nương này, dù loại nước hoa này thật sự không hữu ích lắm nhưng cũng thật là tuyệt vời nha. Ngoài miệng thì lại cười hát hát. Lạc tiểu thư không phải muốn mượn cơ hội này để chiếm tiện nghi của ta chứ. Ai, nàng ta bắt đầu nổi tâm tư rồi, ta gặp nguy hiểm rồi. Hai người lúc này chợt có chút bối rối, bỗng Tiêu đại tiểu thư từ đâu bước đến trước mặt hai người. Hôm nay nàng đã thu thập không ít rồi, đối với các sản phẩm nước hoa này, sự phấn khích của các vị tiểu thư rõ ràng không cần thêm bớt gì nữa, chỉ trong nháy mắt có thể thu được nhiều đơn đặt hàng như vậy. Tên Lâm Tam này bây giờ đã trở thành mục tiêu của các vị tiểu thư phu nhân đàm luận rồi. Tiêu gia lần này có thể nói đã có được danh cả lợi song thu rồi. Tiêu đại tiểu thư mang theo Lâm Vãn Vinh ở lại thư viện cho tận buổi chiều, nàng và Lạc Ngân tâm sự, quả thật có chút cảm giác thân mật, tri kỷ. Hai người bình thường giao du rộng rãi, lần này lại thu hẹp hoạt động trong gia đình, cảm tình thật sự tăng tiến không nhỏ. Lâm Vãn Vinh cũng bị kích thích toàn thân, vừa bị các cô tiểu thư quay kính với các câu trả lời, vừa phải đối diện với tên công tử đáng ghét. Tâm lý thực sự khổ không thể nói được. Cái chiêu đi nhà xí cũng đã sử dụng 4 lần rồi, nếu mà dùng nữa chắc bị người ta đoán già đoán non thận hắn có vấn đề. Đến chiều đại tiểu thư cầm chặt tay Lạc Ngân thổ lộ. Lạc tiểu thư, hôm nay cảm ơn tiểu thư đã tỏ lòng hiếu khách, chúng ta phải cáo từ rồi. Lạc Ngân cười nói, Tiêu tỷ tỷ toàn nói lời khách khí thôi, phần của tiểu muội cũng được hưởng không ít phần rồi. Còn chưa nói tỷ tỷ tặng một lọ nước hoa này thật sự không ít giá trị, tiểu muội thật sự ngồi không hưởng lợi rồi. Lâm Vãn Vinh cũng đã từng nghe Lạc Viễn nói qua, Lạc Ngân tiểu thư hình như chưa dễ dàng nhận của ai cái gì, lần này phá lệ nhận lọ nước hoa cũng không biết là vì cái gì, xem ra ma lực của nước hoa đối với phụ nữ thật là không vừa. Lâm đại ca, vài ngày nữa là thọ tổ mẫu của muội, đến lúc đó xin mời Lâm đại ca và Tiêu tỷ tỷ tỏa giá quang lâm nhé. Trước khi đi, Lạc Ngân lại một lần nữa nhắc lại lời mời. Ai, không nhắc đến chuyện này thì ta đã quên mất rồi. Lần trước Lạc Viễn đã nói rồi, nếu không phải Lạc Ngân nhắc lại thì thật sự đã không còn nhớ. Hắn cũng muốn đi bái phỏng lão hồ ly Lạc Mẫn nên lập tức đáp. À, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ có mặt. Nhìn thấy Lạc Ngân đã ngừng bước, đại tiểu thư mới thúc xe ngựa đi. Đột nhiên nàng vén tấm rèm màu xanh lên nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi khẽ. Lâm Tam, xem ra người thân thiết chứ Lạc tiểu thư phải không? Lâm Vãn Vinh lắc đầu. À, thật ra thiện không thân với nàng lắm, chủ yếu là với tiểu đệ của nàng mà thôi. Ta thấy thiệt sự không phải là như vậy. Đại tiểu thư nói đầy thâm ý. Chúng ta đã đi xa rồi mà nàng vẫn còn trông theo, tựa hồ không phải chỉ đơn giản vậy đâu. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên xa xa thấp thoáng một thân ảnh đang đứng trên bậc thềm đá, trông như là Lạc Ngân. Bản thân hắn hiểu rõ,

Hắc mã cọ đầu lên bạch mã, cọ cọ vài cái, bạch mã trái lại yên lặng nhìn xuống. Quyển danh tiểu thư không biết ngựa yêu của mình sao lại thế này, dục liền hai lần cũng không thấy động tĩnh gì. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Quyển danh tiểu thư, dị kiến tương hấp, chính là lẽ thường, người chơi có tức giận. Dị kiến tương hấp tức là khác giống thì hấp dẫn nhau. Quyển doanh không hiểu hỏi, cái gì mà dị tính tương hấp? Lâm Vãn Vinh nói, HKK của ta là đực, tiểu bạch của ngươi là cái, hai bọn chúng mới gặp nhau đã chung tình luyến ái nhau. Phi... Trong xe, ngoài xe, hai nữ tử đồng thời cất tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Danh đỏ bừng giận dữ. Hi, ngươi, hạ lưu bại hoại. Nói xong những lời này, da mặt nàng tái đi, cũng không dám nói tiếp nữa, lập tức giục ngựa chạy đi. Đại tiểu thư hít nhẹ một tiếng, lâm tam này không biết là cái thứ gì, ai hắn cũng chiếm tiện nghi. Lâm tam, ngươi về sao chứ để lặp lại như vậy, không được tùy ý khinh bạc con gái nhà người ta. Đại tiểu thư bên rèm nói, Lâm Vãn Vinh cũng không quản nàng, chỉ đáp. Ơi, Nguyễn Danh này cũng không biết tiểu thư nhà nào thực ra chỉ có được cái nước điêu ngoa. Tiêu Ngọc Nhược ừ một tiếng khẽ nói, nàng họ Đào. Chỉ tiếc lúc này Lâm Vãn Vinh giữ lấy nguyên tắc tránh xa đại tiểu thư, đã chuyển đầu ngựa ra xa không còn nghe nàng nói. Vừa đến cửa Tiêu gia, Lâm Vãn Vinh dừng cương xuống ngựa. Liền thấy xa xa một bóng dáng dịu dàng, đang bồi hồi lo lắng. Nữ tử kia vừa thấy Lâm Vãn Vinh không nén được nước mắt, vội chạy tới nói, đại ca, đại ca, mau tới cứu Thanh Sơn. Đại tiểu thư vừa nhảy xuống xe, ánh mắt liếc qua liền thấy một cô gái xinh đẹp dị thường. Tập thứ 47 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 48.